Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, thu cái, tiểu đệ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Huyền trực tiếp cười to, nhìn cười to Mạnh Huyền, Trường Sinh Lão Ma có chút khó chịu, ngươi cười cái gì, sẽ không chết đã đến nơi, bị sợ điên rồi sao? Hanh, ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này không có bối cảnh người. Ta đang cười ngươi vô tri. Mạnh Huyền không để ý tới hội trưởng Sinh Lão Ma sắc mặt khó coi. Hỏi tiếp, ngươi sợ rằng chưa từng thấy qua Đại La Kim Tiên a? Trường Sinh Lão Ma trầm mặc, hắn đích xác không có gặp qua Đại La Kim Tiên, giống như hắn như vậy mới vào Thái Ất Kim Tiên tu vi. Còn chưa có tư cách nhìn thấy Đại La Kim Tiên lớn như vậy thần. Nếu như Đại La Kim Tiên muốn tìm ngươi, bất quá bấm ngón tay tính toán, ngươi liền không chỗ có thể ẩn giấu. Ngươi còn dám đánh giết ta sao? Mạnh Huyền vẻ mặt đắc ý nói, có gì không dám, chính là bỏ qua ngươi, ta cũng chưa chắc có việc đường, còn không bằng trực tiếp giết ngươi. Sau đó đi, 093. Khiến cái kia một đường sinh cơ. Trường Sinh Lão Ma gương mặt ngoan sắc. Trường Sinh Lão Ma những lời này, đến lúc đó làm cho Mạnh Huyền đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạnh Huyền lúc đầu cho rằng người này sẽ bị sợ mất mật, không nghĩ tới cư nhiên còn có mấy phần quả đoán. Sau đó Trường Sinh Lão Ma trực tiếp xuất thủ, không một chút do dự màu sắc. Hắn có thể đủ ở tàn khốc hồng hoang sống sót, đồng thời trở thành tốt cao thủ, dựa vào là chính là phần kia quả đoán, chỉ cần quyết định liền làm, tuyệt không không quả quyết. Nhìn Trường Sinh Lão Ma đâm tới trường thương, Mạnh Huyền trực tiếp phất tay để đỡ được. Trường Sinh Lão Ma nhìn cả kinh, không nghĩ tới Mạnh Huyền còn có mấy phần bản lĩnh, bất quá khai cung không quay đầu mũi tên. Trường Sinh Lão Ma các loại tuyệt học dùng ra, chuyên tâm muốn đem Mạnh Huyền đánh giết. Bất quá, vô luận Trường Sinh Lão Ma công kích như thế nào xảo quyệt, hay là dùng suất cái gì thủ đoạn, đều bị Mạnh Huyền buông lỏng đỡ, liền cước bộ cũng không có di động nửa phần. Nhìn đến đây, Trường Sinh Lão Ma nơi đó không biết Mạnh Huyền là giả heo ăn hổ a. Ngẩn ngơ sau một kích, hướng về xa xa bỏ chạy, có thể vừa mới lên đường, một thanh kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Mạnh Huyền thản nhiên nói, ngươi muốn đi đâu a? Hanh, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau khi nói xong, Trường Sinh Lão Ma cái cổ dương lên, một bộ đem sinh tử không để ý bộ dạng, nếu như không phải chứng kiến đỉnh đầu hắn mồ hôi lạnh, Mạnh Huyền còn thật tin tưởng. Tốt, đạo hữu cư nhiên không sợ sinh tử. Ta Bạch Ngọc Kinh bội phục tột cùng. Vì biểu đạt ta tôn kính, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nói xong Mạnh Huyền làm bộ muốn hạ thủ. Trường Sinh Lão Ma mồ hôi lạnh không ngừng hạ xuống. Hô lớn, chờ, các loại, chỉ yếu đạo hữu tha ta một mạng. Để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ở bước ngoặt cuối cùng, Trường Sinh Lão Ma trực tiếp kinh sợ, mà Mạnh Huyền chém tới kiếm cũng dừng lại, nhìn thiếu chút nữa chém xuống kiếm, Trường Sinh Lão Ma cả người đều mệt lả, trực tiếp ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, người thực sự cái gì đều nguyện ý làm. Mạnh Huyền nhàn nhạt hỏi, là tương đương mặc kệ nói, đại tiên có gì phân phó? Ta liều mạng cũng sẽ làm. Nghe xong Mạnh Huyền câu hỏi, Trường Sinh Lão Ma nhanh lên tiếng nói, rất sợ trả lời chậm, trực tiếp bị Mạnh Huyền làm thịt. Nếu để cho ngươi đi ám sát thánh nhân, ngươi cũng dám làm sao? Mạnh Huyền ngoạn vị hỏi. Nghe xong Mạnh Huyền câu hỏi, Trường Sinh Lão Ma mồ hôi lạnh lần nữa lưu lại. Không muốn nói đi ám sát thánh nhân, chính là thánh nhân tục danh, hắn cũng không dám nói a, nhưng là không trả lời, lại sợ Mạnh Huyền một kiếm đem mình giết. Làm sao? Không dám làm sao? Dám, chỉ cần là đại tiên phân phó, mặc kệ cái gì, ta đều dám làm. Trường sinh lão ma hàm răng khẽ cắn. Hiện tại có thể quản không là cái gì đắc tội thánh nhân. Vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Tốt, đã như vậy, ngươi liền tạm thời theo ta. Cho ta làm tiểu đệ a. Trường sinh lão ma thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này mạng nhỏ, tạm thời xem như là bảo vệ. Mạnh Huyền trực tiếp làm cho trường sinh lão ma mang cùng với chính mình đi trước hắn đạo tràng. Trường sinh lão ma lập tức phía trước dẫn đường, cùng một cái chó săn giống nhau, mà Mạnh Huyền thu hắn làm tiểu đệ, cũng chính là làm chó săn dùng. Nếu không, Mạnh Huyền hãy nhìn không hơn người này. So với Hùng Bá, Chu Yếm những cái này tiểu đệ, hắn không biết kém gấp bao nhiêu lần. Huống hắn cũng không phải thật tâm thần phục Mạnh Huyền, bất quá là vì bảo trụ mạng nhỏ mới hướng Mạnh Huyền thần phục. Mạnh Huyền có thể xác định, nếu có cơ hội, trường sinh lão ma người này tuyệt đối sẽ phản bội, cho nên Mạnh Huyền cũng liền coi hắn làm như chó chân. Cao hứng thời điểm ném cho hắn điểm chỗ tốt, không cao hứng trực tiếp diệt. Đi tới trường sinh lão ma đạo tràng, đây là một cái đảo nhỏ, còn chưa phải là một cái đảo nhỏ đảo. Dù sao trường sinh lão ma nhưng là cái này một mảnh bá chủ. Đạo tràng tự nhiên cũng không tệ lắm. Lão đại mời vào bên trong. Trường sinh lão ma khom lưng mời Mạnh Huyền đi vào. Ân, Mạnh Huyền gật đầu. Hiển nhiên đối với trường sinh lão ma vẫn là tương đối hài lòng. Nói một chút cái này Đông Hải đều cũng có bao nhiêu nhân vật cường đại. Mạnh Huyền ngồi ở chủ vị là nhàn nhạt hỏi. Lão đại, cái này Đông Hải giống như ta, còn là không ít, theo ta biết đến thì có không dưới 100 người, mà đại la kim tiên cấp bậc, ta liền nghe nói qua 2 cái, theo thứ tự là Huyền Thủy lão tổ cùng Bốn Hải lão tổ. Mà Đông Hải cường đại nhất, đương nhiên là Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ đệ tử rất nhiều, lại có thánh nhân chỗ dựa, chúng ta căn bản không dám trêu. Thứ nhì chính là chỗ này Đông Hải chủ nhân Long tộc. Còn có chính là 2 đầu ác giao. Thực lực ta cũng không rõ ràng. Ngược lại Long tộc đều muốn tách ra bọn họ. Trường sinh lão ma đem mình biết toàn bộ nói ra. Ngược lại ở Đông Hải, đây cũng không phải là bí mật gì. Tùy tiện tìm người sau khi nghe ngóng cũng biết. Mạnh Huyền gật đầu. Tu vi của hắn như thế, cũng đã biết những thứ này. Cái kia Đông Hải chi tân nhân tộc đâu? Lão đại, cái này nhân tộc mặc dù coi như nhỏ yếu, nhưng là đi nhân tộc tìm phiền toái, đều chưa có trở về. Cộng thêm nhân tộc còn có lão tử thánh nhân nhân giáo che chở. Chúng ta cũng không nên đi tìm phiền phức. Trường sinh lão ma vẻ mặt khẩn trương, dường như rất sợ Mạnh Huyền đi nhân tộc tìm phiền toái giống nhau. Mạnh Huyền lắc đầu. Phòng trừng đi nhân tộc tìm phiền toái, đều bị nhân tộc thánh địa người tiêu diệt. Lão tử cũng sẽ không hảo tâm che chở nhân tộc. Ở lão tử trong mắt, chỉ cần nhân tộc bất diệt, hắn đạo thống không mất, nhân tộc thế nào hắn đều sẽ không quản. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi diệt Bốn Hải lão tổ cùng Huyền Thủy lão tổ. Đánh 4-2 vang một cái ta Bạch Y kiếm tiên Bạch Ngọc kinh danh khí. Mạnh Huyền hướng về phía trường sinh lão ma phân phó nói. Cái này lão đại, chúng ta cũng không cần trêu chọc Bốn Hải lão tổ cùng Huyền Thủy lão tổ. Bọn họ đều là đại la kim tiên đại nghiêu, liền tiệt giáo đệ tử thấy, cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Chúng ta có thể tư cách trêu chọc bọn hắn. Trường sinh lão ma có chút kinh hoàng, tuy là hắn bại vào Mạnh Huyền là trong tay. Nhưng cũng không cho là Mạnh Huyền là đại la kim tiên đối thủ. Chỉ coi Mạnh Huyền là bành trướng. Để cho ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ta Bạch Ngọc kinh một thân thương mang kiếm khí. Liền thiên đạo còn không sợ. Sợ gì người khác. Mạnh Huyền gương mặt ngạo nghễ. Khí thế một mạch bay đến chân trời. Trường sinh lão ma bị Mạnh Huyền khí thế vọt một cái. Kém chút bị chèn ép quỳ xuống. nhìn Mệnh Huyền gương mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới Mệnh Huyền cư nhiên giấu giếm thực lực. Điều này làm cho đáy lòng của hắn mới đả khởi tính toán nhỏ nhặt nhanh lên buông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.